Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 24, Ngũ Thi Thi thân phận. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành, dùng ít địch nhiều thành tựu. Ban thưởng 80 điểm kinh nghiệm, ban thưởng 400 điểm hệ thống điểm tích lũy. Ta sát, Lâm Hoan nháy nháy mắt, một lúc sau hỏi, quản gia, mặc dù ta thật cao hứng bản thân vừa mới lại hoàn thành một hạng thành tựu. Có thể ngươi tùy ý cắt xén hệ thống ban thưởng kinh nghiệm cùng hệ thống điểm tích lũy liền để ta rất khó chịu. Trước đó hai lần thành tựu sau khi hoàn thành, hệ thống đều là ban thưởng 100 kinh nghiệm cùng 500 hệ thống điểm tích lũy. Nhưng là lần này lại đánh cái 8 chiết khấu. Điều này làm cho Lâm Hoan rất không hiểu. Căn cứ hệ thống ban thưởng cơ chế, bởi vì đối phương cùng túc chủ thực lực sai biệt quá lớn. Sở dĩ hệ thống ban thưởng sẽ có hạ thấp, quản gia máy móc giải thích nói. Cái này cũng được, Lâm Hoan rất im lặng. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì. Đánh cái 8 chiết khấu dù sao cũng so cái gì cũng không chiếm được tốt. Sau đó Lâm Hoan lại mở ra hệ thống nhìn một chút vừa rồi hoàn thành thành tựu. Dùng ít địch nhiều thành tựu. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Hai quyền khó địch bốn tay. Sai, ta có thể một người đánh bại một đám người bọn ngươi. Đạt thành lần thành tựu sau có thể căn cứ độ khó thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng. Xem hết dùng ít địch nhiều thành tựu sau khi giới thiệu. Lâm Hoan lại mở ra cá nhân thuộc tính giao diện. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, 1 cấp, sơ cấp đặc công, kinh nghiệm, 480, 1000 lực lượng điểm, 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 1500 điểm thành tựu điểm số, 3 điểm kỹ năng, sơ cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, thượng bộ, hô, còn có 520 điểm kinh nghiệm thăng cấp. Lâm Hoan kích động nắm chặt lại nắm đấm. Thần cấp đặc công hệ thống cho Lâm Hoan mang tới cải biến là có tính đột phá. Cuộc sống của hắn vì vậy mà phát sinh cải biến cực lớn. Nếu là không có hệ thống, khả năng Lâm Hoan tại từ chức sau khi về nước chỉ có thể làm một cái bình thường dân đi làm. Nhưng là hiện tại hắn lại có thể cùng Triệu Thanh Nhã. Ngũ Thi Thi mỹ nữ như vậy ngồi chung một chỗ ăn đồ nướng. Còn có thể tay không tấc sắt đánh ngã 8 cái tay cầm chai bia. Rào găm tiểu lưu manh, đây chính là cải biến, mà lại loại sửa đổi này chỉ dùng 3 ngày thời gian. Thời khắc này Lâm Hoan thật là rất chờ mong, theo bản thân đặc công đẳng cấp thu hoạch được tăng lên. Cuộc sống sau này còn biết phát sinh biến hóa như thế nào? Uy, tiểu Lâm tử, nhìn không ra à, người vẫn rất thật sự có tài. Ngũ Thi Thi từ đầu tới đuôi đánh giá một lần Lâm Hoan. Giọng mang trêu chọc nói, hắc hắc, ta chỗ lợi hại có nhiều lắm, người có thể đều xem đi ra mới là lạ. Lâm Hoan lúc này tâm tình không tệ, đang khi nói chuyện khó tránh khỏi có chút đắc ý thôi đi. Cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sán lạn, liền ngươi cái này bản lĩnh, tại Cự Long Chi Ảnh đều không có chỗ xếp hạng. Ngũ Thi Thi đem miệng cong lên, phi thường khó chịu Lâm Hoan đắc ý dạng, ngươi nói đùa cái gì? Ta tại các ngươi Cự Long Chi Ảnh không có chỗ xếp hạng. Lâm Hoan một mặt không tin. Hắn nhưng là có hệ thống nam nhân. Hệ thống là cái gì? Chính là trong trò chơi bác. Hách, ngươi có đồ long đao lại như thế nào? Ta cầm đem phán quyết cầm lái ra tốc như thường có thể đem ngươi thúi chết. Ngũ Thi Thi, ha ha, Lâm Hoan cảm thấy mình nhận lấy 1 vạn điểm thương tổn. WQNMLGB. Đến cùng là ai phát minh ra ha ha cái từ này? Lực tổn thương đơn giản phá trần, cứ việc bị Ngũ Thi Thi đả kích thương tích đầy mình. Có thể Lâm Hoan đối nàng lại không thể làm gì, một cái nam nhân bị một cái mỹ nữ khi dễ còn có thể thế nào? Ngoại trừ cưỡi trở về, không có những biện pháp khác có thể hóa giải loại này sỉ nhục. Hừ, để ngươi đả kích ta. Về sau tiểu gia ta nếu không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Ta liền đem họ viết ngược lại. Vừa nghĩ tới Ngũ Thi Thi cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vô cùng đầy đặn vòng một. Lâm Hoan trong lòng liền một trận lửa nóng. Ngũ Thi Thi tự nhiên nghĩ không ra Lâm Hoan trong lòng sẽ có loại này ý nghĩ xấu xa. nếu không nàng liền không chỉ là nói ha ha đơn giản như vậy. Đợi không bao lâu, một cỗ đồ dòe, 5 chiếc Passat tạo thành xe cảnh sát đội xe liền tại coi cảnh sát cào thét bên trong chạy đến quầy đồ nướng phía trước ngừng lại. Tiếp lấy một vị trung niên cảnh sát đi xuống xe, thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh dưới. Chờ hắn nhìn thấy đứng tại Lâm Hoan bên cạnh Ngô Thi Thi lúc. Đầu tiên là thần sắc buông lỏng, tiếp lấy bước nhanh tới. Tiểu Thi, ngươi không sao chứ? Trung niên cảnh sát nhìn một chút Ngô Thi Thi. Tại xác nhận nàng không bị tổn thương sau rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta không sao Triệu Thúc Thúc. Ngô Thi Thi tiếp tục hỏi. Ngài làm sao đích thân đến? Chút chuyện nhỏ này để thuộc hạ của ngài đến xử lý là được rồi. Ngươi nhà đầu này, ngươi có việc ta có thể không tự mình tới sao? Triệu Vệ Quốc thở dài. Ngô Thi Thi thân phận rất mẫn cảm. Nếu là nàng tại bản thân khu quản hạt bên trong xảy ra chuyện. Đó chính là thiên đại tai họa. Hắn khẳng định là chịu lấy liên lụy. Tạm thời cách chức kiểm tra đều là nhẹ. Sở dĩ hắn nhất định phải tự mình tới. Đối với cảnh sát đến Lâm Hoan không sao cả để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy họ Triệu cảnh sát mang quân hàm lúc, con người của hắn liền không tự chủ được co rụt lại. Lại là cấp 2 cảnh giám, Triệu Vệ Quốc quân hàm bên trên thêu lên một viên ngân sắc cảnh ô liu. Xuyết đinh 2 miếng tứ giác ngôi sao, đúng là cấp 2 cảnh giám quân hàm cảnh sát, biết rõ ràng thân phận của người đến về sau. Lâm Hoan lập tức đối Ngô Thi Thi thân phận nổi lên hoài nghi. Một cái bình thường phú nhị đại gọi điện thoại là có thể đem một tên cấp 2 cảnh giám gọi tới. Coi như cái này phú nhị đại là cái mỹ nữ, đó cũng là không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm Ngô Thi Thi thân phận thật không đơn giản. Triệu Thúc Thúc, nàng là đồng nghiệp của ta Triệu Thanh Nhã, hắn là bằng hữu của ta. Lâm Hoan, giới thiệu xong Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan, Ngô Thi Thi lại giới thiệu nói, đây là Triệu Vệ Quốc Triệu Thúc Thúc, PEPSW khu cục trưởng cục công an, thì thật Triệu Vệ Quốc đã sớm chú ý tới Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan. Nhất là Triệu Thanh Nhã, giống như nàng dạng này tuyệt sắc mỹ nữ vô luận người ở chỗ nào. Đều là bất kỳ người đàn ông nào không cách nào coi nhẹ. Mới đầu Triệu Vệ Quốc còn đang suy nghĩ. Kinh thành lúc nào lại ra dạng này một vị mỹ nữ? Trước đó không nghe nói à, nghe được Ngô Thi Thi sau khi giới thiệu hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là từ cái kia chỗ đi ra người, khó trách khí chất tốt như vậy. Triệu tiểu thư tốt, Triệu Vệ Quốc cười đưa tay phải ra, Triệu Thanh Nhã chuồn chuồn lướt nước cùng đối phương nắm tay. Cười nói, Triệu cục trưởng ngươi hảo Triệu cục trưởng. Lâm Hoan cười rạng rỡ vươn tay phải. Đối với Lâm Hoan, Triệu Vệ Quốc hay là rất để ý. Dù sao cũng là Ngô Thi Thi bằng hữu. Coi như tướng mạo cùng mặc đều bình thường chút, cũng là không thể coi thường. Thế là Triệu Vệ Quốc nắm chặt Lâm Hoan tay. Quan tâm mà hỏi, ta nghe Tiểu Thi nói. Là ngươi đem mấy cái này Tiểu Lưu Manh đánh gục. Lâm Hoan ngữ khí xúc động phẫn nộ nói ra. Đúng vậy, bọn hắn vừa lên đến liền muốn đùa giỡn Tiểu Thi cùng Thanh Nhã. Ta mở miệng ngăn cản sau bọn hắn liền muốn đánh ta. Nhất là Ngụy Bân, hắn vậy mà động đao. Nói đến đây, Lâm Hoan lại dẫn vẻ áy náy nói đến. Cuối cùng ta nhất thời tình thế cấp bách, xuất thủ nặng một chút, đem Ngụy Bân tay cho dẫm đả thương. Triệu Vệ Quốc cười nói, không có việc gì, hành vi của ngươi thuộc về phòng vệ chính đáng. Chỉ cần đi trong cục làm ghi chép là được rồi. Một mực nằm dưới đất Ngụy Bân, đang nghe Triệu Vệ Quốc câu nói này sau khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó ở đâu là phòng vệ chính đáng? Đây là phòng vệ quá, không nhìn thấy lão tử tay đều bị đạp vỡ sao? Bất quá vô luận Ngụy Bân lại thế nào không cam tâm. Hắn cũng không dám nói cái gì. Khi hắn nhìn thấy Ngô Thi Thi một cú điện thoại đem một cái khu cục trưởng gọi tới thời điểm. Hắn liền đã sợ tè ra quần, mà nó, lần này đã trúng thiết bản, cách chương.